Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, buổi dạ tiệc này không tầm thường chút nào. Dây Băng âm thầm quét mắt đánh giá, nhưng có lại không hay biết cũng có đôi mắt khác chăm chăm vài người mình. Dạo trên thuyền được một quãng, bỗng Ngạo Vĩ a lên một tiếng, nhìn cô đầy thương xót. Đằng thiếu phu nhân, áo ngài bị ướt kìa, bẩn quá, như thế làm sao vào dạ tiệc được. Đằng Dạ đang đi phía trước chợt dừng lại, cũng nhìn về phía Dai Băng nhíu mày. Chống phải hai ánh nhìn không rõ xúc cảm kia, Dai Băng có chút bức bối. Cô nhăn mặt ra vẻ ủy khuất nói, tôi không có áo quần để thay. Như chỉ chờ có thế, Ngạo Vĩ xông lên chắn ngang giữa Đằng Dạ và Dai Băng, liến thoáng tiếp lời như đang cố ngăn cản điều gì đó. Không sao, trên thuyền có rất nhiều áo quần dạ hội, để tôi bảo đàn em đưa ngài đến đó thay thế nào. Không được, Đằng Dạ phía sau gầm nhẹ, vô tình như cố ý tỏa ra hàn khí lạnh buốt xương. Dẫu vậy, Ngạo Vĩ lại chẳng để chút áp bức đó vào mắt, hắn quay đầu nhìn Đằng Dạ, mỉa mai nói. Đằng nhị thiếu gia, đây là dạ tiệc tôi tổ chức, những vị khách bên trong đều là khách quý. Đằng thiếu phu nhân ăn mặc như vậy đối với tôi thì không sao, nhưng đối với bọn họ lại là sự vô lễ. Chẳng nhẽ, ngài nỡ để vợ mình trở thành nguyên cớ biến chính mình trở thành cái gai trong mắt người ta sao? Đằng thiếu phu nhân, nếu cô muốn như thế, thì tốt nhất cô nên ly hôn đi là vừa. Cách chương.